Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617, phần 617. Chương 6. Kotomin Risei mua bán. Cái này ta đương nhiên biết, Kotomin Risei giống một cái đi vào siêu thị mua đồ ăn quản gia phụ nữ giống nhau. Sân vắng tản bộ mà đi tới Ares trong tiệm trên kệ để hàng. Tùy tay cầm lấy một cái gửi thánh di vật cái dương, Ares liếc mắt một cái trên tay hắn đồ vật. Sau đó nói, đó là Arthur Vương năm đó bị phách hỏng rồi bàn ăn một góc. Cầm nó 100% có thể triệu hồi ra năm đó bàn tròn kỵ sĩ đoàn một viên. Đương nhiên, 90% xác suất sẽ triệu hoán phản nghịch kỵ sĩ Mordred, Mordred A. Giết chết Arthur Vương. Chung kết hắn thống trị kỵ sĩ, Kotomin Risei thở dài nói. Đây cũng là một vị cường đại anh hùng. Ân, ở đem trang thánh di vật cái dương mở ra. Nhìn kia bàn gỗ một góc phía trước phóng tiểu thẻ bài thượng viết thật dài một đoạn con số về sau. Kotomin Risei cảm giác chính mình cơ tim đột nhiên có chút tắc nghẽn, như vậy quý. Kia bằng không, Ares mắt trợn trắng. Đây chính là 100% có thể triệu hoán bàn tròn kỵ sĩ thánh di vật. Ngươi cho rằng bọn họ là cái loại này bất nhập lưu anh linh sao? Chính là, hiện tại ai còn có thể triệu hồi ra những cái đó anh linh? Đó là chỉ có ức chế lực mới có thể đủ sử dụng quyết chiến ma thuật. Kotomin Risei phản bác nói, loại này vô pháp thực hiện ma thuật không có bất luận cái gì ý nghĩa. Huống chi, từ ta hiểu biết đến tình huống tới xem. Trước kia ngươi bán đồ vật cũng tuyệt đối không có như vậy quý, ai nói triệu hoán không ra. Ares ngôn chi chuẩn xác. Lão nhân gia, ngươi đừng cho là ta không đọc quá thư. Gần nhất Fuyuki thị liền phải cử hành chén thánh chiến tranh. Ở cái này mượn dùng địa mạch thành lập ma thuật nghi thức bên trong. Ma thuật sư nhóm chính là có thể triệu hồi ra servant. Thời gian này điểm thưởng. Ta trong tay mấy thứ này, chỉ là một kiện khả năng là có thể đủ tả hữu cái kia ma thuật nghi thức thắng cục. Người nói, ta bán quý sao, kia cũng xác thật. Kotomin Risei lén lút liếc mắt một cái này tiểu điếm bên trong các loại. Ẩn nấp chỗ, nhận thấy được những cái đó rõ ràng ma lực hơi thở về sau. Hắn lý trí mà từ bỏ chính mình, giết người đoạt bảo, lớn mật ý tưởng, trước kia không phải không có. Mắt thèm người thu thập đồ cất giữ ma thuật sư nhóm như vậy trải qua. Nhưng sau lại bọn họ đều đã chết. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất chưa từng có xuất hiện trên thế giới này quá. Hắn chẳng qua là một cái thánh đường giáo hội thực bình thường tư tế thôi. Tuy rằng tu tập quá quyền pháp. Nhưng hắn không cho rằng chính mình có thể ở một người ma thuật xưởng nội muốn làm gì. Thì làm, thật cẩn thận mà buông xuống trước mặt cái này, Arthur Vương bàn ăn tàn phiến, về sau. Kotomin Risei có chút đau đầu mà xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Chính như Ares suy nghĩ, hắn thật là đã chịu bạn bè chi phó thác, đi vào cái này địa phương thử thời vận, nhìn xem có thể hay không đủ mua được cái gì quyết thắng cấp servant thánh di vật, nhưng là Ares này. Đó ít giá lại thật sự là quá quý. Đối với ma thuật sư mà nói có thể là ngon bổ rẻ. Nhưng loại này giá cả, chỉ sợ cũng chỉ có vùng Trung Đông khu vực những cái đó dầu mỏ vương mới có thể đủ chi trả đến. Khởi, Kotomin Risei tuy rằng là Fuyuki thị địa phương giáo hội một tay. Nhưng là kia gia giáo sẽ quy mô cũng không lớn. Nhân viên thần chức trừ bỏ chính mình bên ngoài cũng chỉ có nhi tử. Hơn nữa, giáo hội là ở Nhật Bản khu vực. Cái này Đông Á đảo quốc bên trong chủ lưu tín ngưỡng cũng không phải chữ thập giáo, tuy rằng ở bằng hữu Tosaka Tokyo Mi duy trì hạ. Giáo hội tổng thể đi lên nói vẫn là lược có doanh thu. Ở địa phương cũng rất có lực ảnh hưởng. Nhưng giáo hội tài chính cũng không tính dư giả. Huống chi, mỗi lần chén thánh chiến tranh nhất cử làm. Những cái đó servant nhóm ở Fuyuki thị trong phạm vi làm đại loạn đấu. Giờ đối thành đối quân bảo cụ loạn oanh. Xong việc đều đến từ bọn họ tới chùi đít, không chỉ có muốn ra tiền cấp thị chính tiến hành duy tu. Còn phải bịa đặt lý do. Đi mua ngày hôm sau địa phương tin tức truyền thông đầu đề. Đem servant loạn đấu đóng gói thành ga nổ mạnh. còn phải mua được chính phủ bộ môn tương ứng cảm kích người. Làm cho bọn họ đối này làm như không thấy. Giống nhau tới rồi loại này thời điểm, Fuyuki thị giáo hội tài chính liền sẽ trở nên nợ ngập đầu. Cơ hồ mỗi một lần bọn họ đều không thể không hướng thánh đường giáo hội thỉnh cầu tài chính viện trợ, mà hắn bạn tốt Tosaka Tokiomi tuy rằng ở Fuyuki thị địa phương xem như một cái thổ tài chủ. Nhưng Kotomin Risei cũng rất rõ ràng. Phóng tới trên thế giới tới xem, Tosaka ra về điểm này nhi dựa vào ma thuật độc quyền quyền cùng linh mạch yếu địa thu địa tô tích. Lũy lên tài sản, căn bản cái gì đều không phải, liền lấy vừa mới cái kia bàn tròn một góc giá cả tới xem. Nếu Tosaka Tokiomi muốn mua nó, chỉ sợ cũng đến đem nhiều năm như vậy tích lũy xuống dưới tài sản dùng ra đi hơn phân nửa. Hơn nữa cái này thánh di vật chẳng qua là Ares thu tàng phẩm trung thường thường vô kỳ một cái mà. Thôi, dựa theo Kotomin Risei phỏng đoán, muốn được đến Ares cái này người thu thập trong tay mặt chân chính, chân phẩm. Chỉ sợ Tosaka Tokiomi thật sự liền phải bắt đầu suy xét Tosaka ra ra kế sự tình, linh tinh. Sự, bởi vậy cái này lão thần phụ tuy rằng mặt lộ vẻ không tha chi sắc. Cuối cùng cũng chỉ có thể đủ ở Ares cửa hàng bên trong tùy tiện nhìn xem. Sau đó liền chuẩn bị rời đi, không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Trên thế giới này lại không phải sở hữu thánh di vật đều bị Ares cấp thu ở chính mình trên tay. Kotomin Risei tin tưởng, chỉ cần chính mình nhiều suy nghĩ biện pháp, khẳng định có thể tìm được một kiện có thể làm Tosaka Tokiomi đạt được thắng lợi thánh di vật bất. Quá liền ở Kotomin Risei nhắc lên Ares nhà này tiểu điếm lều chạy mành khi. Phía sau Ares bỗng nhiên gọi lại hắn, chờ một chút. Lão thần phụ, Ares nói. Ta hỏi ngươi cái vấn đề có thể chứ? Nga, Kotomin Risei chậm rãi xoay người. Sau đó đáp, người thu thập tiên sinh còn có cái gì chỉ giáo sao? Ta xem ngươi như là cái ở Nhật Bản đương thần phụ thánh đường giáo hội nhân viên, Ares cố ý lộ ra. Trần chờ bộ dáng cấp Kotomin Risei xem. Sau đó giả mù sa mưa hỏi. Tuy rằng hẳn là sẽ không như vậy xảo. Nhưng ngươi nên không phải là Fuyuki thị giáo hội thành viên đi. Nghe được Ares nói về sau, Kotomin Risei hơi chút tự hỏi một chút. Sau đó hắn gật đầu nói. Không sai. Chính như ngài sở suy đoán như vậy. Ta chính là Fuyuki thị giáo hội đương nhiệm quản lý giả. Đồng thời, ta cũng là lúc này đây chén thánh chung. Giáo hội phương diện phái ra người giám sát. Như thế nào? Chẳng lẽ đại danh đỉnh đỉnh, bảo thạch ông đệ tử. Cư nhiên cũng sẽ đối chúng ta cái loại này tiểu địa phương ma thuật nghi thức cảm thấy hứng thú. Ai? Những người khác khinh thường là bọn họ sự tình. Ta liền không giống nhau, Ares vẫy vẫy tay. Cố ý lộ ra có chút tự diễu biểu tình. Nói. Rốt cuộc ta là cái không hề gia tộc nội tình gà mờ sao? Loại này trong truyền thuyết vạn năng chi phủ. Ta khẳng định cảm thấy hứng thú a, kia ngài có thể hướng ma thuật hiệp hội phương diện đưa ra xin. Tham gia lần này chén thánh chiến tranh sao? Kotomin Risei ngoài cười nhưng trong không cười mà đáp. Ta nhớ rõ ma thuật hiệp hội phương diện ở chén thánh chiến tranh bên trong cũng là có hai cái danh. Ngạch danh ngạch loại chuyện này. Ta chính mình sẽ nghĩ cách Ares làm bộ con buôn mà trà sát đôi tay. Sau đó đối Kotomin Risei nói. Ta muốn chính là tình báo. Hơn nữa là đồng hồ tháp bên trong không có cái loại này cơ mật tình báo. Kotomin Risei thần phụ. Ta xem ngươi giống như đối ta thu tàng phẩm cũng rất có hứng thú. Không bằng chúng ta tới một hồi giao dịch như thế nào. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.